sắc rơi ở đỉnh núi hang động hoặc cung điện trên không. Kính thỉnh hàng địa thiên nơi hải đảo châu quận, cây cao hay rừng rậm, trong nhà hay ruộng vườn. Kính thỉnh thần giả xoa can tháp và long hương, Phật có tâm hiền thiện ở dưới nước trên bờ. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tăng, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2012, chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân, thành phố Morrison, tiểu bang Colorado. Quý vị có khỏe không? Một năm rồi quý pháp hòa mới được cơ hội trở về thăm quý vị, được gặp quý vị tới hôm nay rất là vui. Tại vì nghĩ rằng chiều hôm nay là chiều thứ sáu, quý vị vừa đi làm về, tu viện thì ở xa, mà quý vị cũng tranh thủ hết lòng trở về để cho không khí của đạo tràng của tu viện được thêm phần ấm cúng do sự hiện diện của quý vị. Lời đầu tiên Pháp Hòa xin được chào mừng tất cả quý vị và chúc quý vị có một cuối tuần an vui. A Di Đà Phật. Quý vị, tối hôm nay Pháp Hòa được gặp thăm tất cả, thì lúc nào cũng vậy, mình gặp nhau cũng chỉ để muốn chia sẻ những kinh nghiệm, những hiểu biết trong sự tu học, chứ không dám gọi là giảng thuyết gì. Thì quý vị cứ ngồi và chúng ta trao đổi tự nhiên. Thì người xưa có câu là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Mình ăn cơm mà có chén canh thì cái bữa cơm nó dễ nuốt, ăn cơm nó ngon hơn. Mình tu mà có được người bạn để cùng tu với mình thì nó vui. Vì vậy mà nếu mà là vợ chồng mà cùng tu thì rất là hạnh phúc. Thành nếu mà ai mà có được cái diễn phúc là cùng chồng cùng vợ mà đi chùa mà tu học á, thì phải biết rằng đó là cái phước của mình. Tại nhiều khi mình đi chồng đi chùa mà vợ không đi, thì chồng đi thì không có thoải mái để ở chùa, thì mình đi ở trễ quá thì nhiều khi về không vui, hoặc ngược lại vợ đi chùa mà chồng không đi, nóng ruột. Mà nóng ruột nhất là gì biết không? Chồng chở mình tới chùa, mình vô mình lại Phật tụng kinh nghe pháp, mà chồng ngồi ngoài xe chờ, nóng ruột lắm, có phải không? Mình thấy ổng ngồi ngoài lâu chứ có bực không? Thành tử ra rồi mình làm có yên. Vậy cho nên á, cái tốt nhất là cùng vợ cùng chồng đi chùa. Thì thôi mấy ông đã có lòng chở tới cửa chùa rồi, thôi chịu khó bước vô một chút nữa. Trước là lễ Phật có phước, hai là gì, kệ mình ngồi mình nghe ông thầy nói dở nói dai nói dài gì đó, phải không? Mà mình nghe được cũng thế nào cũng lọt được một câu. Tại vì sao? Tại vì người xưa có câu á, triêu văn đạo phật tử khả hỷ, sáng nghe đạo lý chiều có chết cũng vui. Bây giờ mình nghe 1000 câu 1 giờ đồng hồ, không lẽ mình không được một câu nào sao? Thành tựu ít nhất cũng được chữ. Rồi đó là mình nói ở cái mặt lợi cho mình. Còn lợi cho người khác là sao? Để vợ mình yên tâm, không có bị nóng lòng ngồi nghe pháp mà không thoải mái, ngồi tụng kinh mà cứ dở trang kinh coi chừng nào hết hay là canh đồng hồ tại sợ ổng không làm chờ. Thì cái đó là cái mà mình làm sao mình, nếu mình đã có lòng rồi. Cho nên cái chuyện tu hành là cái chỗ phát tâm là vậy đó. Mình đã phát tâm chở vợ đi chùa thì thôi bây giờ mình phát tâm thêm chút nữa để làm gì? Bước vô chùa ha. Tại người xưa cũng có câu chân bước nhẹ lên thềm hoa cửa Phật, lòng từ bi nao nức bỗng trào dâng, nhìn khói hương nghi ngút tự bàn cao, thầm khẩn nguyện chúng sanh đời bớt khổ. Khổ là sao? Đâu có cần ai chửi bới mình khổ đâu. Ngồi tụng kinh mà không yên cũng khổ rồi, ăn dĩa cơm chay mà ăn 4 miếng ăn cho lẹ để đi ra cũng khổ rồi. Nhiều khi ăn không xong rồi phải xin cái miếng ni lông che lại để mà đi ra đi về cho để ăn gầy. Khổ không? Khổ. Đâu cần ai chửi bới gì mình. Không, mà lên xe mà ổng không thành nói gì hết, ổng làm mặt lạnh là mình cũng khổ rồi. Thôi là thử ra, cho nên ngày tại sao người tư tổ ngày xưa các ngài hay nói khuyến pháp. Ai cũng có rồi nhưng mà chưa có được sự khuyến khích, thành thử ra chưa có phát. Trong đạo Phật mình làm gì cũng phát tâm, mà ai chưa phát tâm thì mình làm gì? Mình khuyến phát, khuyến khích cho người ta phát được cái tâm đó. Cho nên mình có một cái quyển mỏng mỏng thôi, không có dày lắm đâu mà rất hay, đó gọi là khuyến phát bồ đề tâm văn. Nói từ tiếng Việt là văn, tức là cái bài văn đó, khuyến phát tâm bồ đề của ngài thật hiền. Và khi ngài nói cái quyển đó đó thì ngài mới đưa ra 10 cái lý do để chúng ta phát tâm. Pháp Hòa có giải thích cái quyển đó rằng bằng một cái buổi, một cái thời gian là hình như là 7 buổi hay 9 buổi gì đó về cái bài đó. Nó có cái tên là con đường xưa ta đi. Tại sao không là con đường xưa em đi mà là con đường xưa ta đi? Tại vì mình cùng với nhau mình đi rồi, nhưng mà somehow lười hơn à. Cho nên mà tổ thật hiền, ngài có viết một cái quyển rất hay, mà ngày xưa vị nào bắt đầu vào chùa tu đều phải học cái quyển đó hết. Văn khuyến phát tâm bồ đề. Và Pháp Hòa đã mang cái bản văn đó ra đọc rồi giải thích, và có cái tên là con đường xưa ta đi. Quý vị có thể nghe cái bài đó. Trong cái đời sống giao tiếp hàng ngày á, ngoài những người thân của chúng ta, thí dụ như là cha mẹ, anh em, bà con thân thích, thì chúng ta còn có bạn bè, phải không? Ai cũng có bạn hết á, người nào cũng có bạn hết á. Nhưng mà đặc biệt là người tu, người tu chúng ta cũng có bạn. Nhưng mà bạn của người tu là bạn gì? Bạn đạo, phải không? Bạn đạo, bạn đạo mà chúng ta thường gọi là đạo hữu đó. Gặp nhau cái nói chào đạo hữu, đạo hữu khỏe không? Chứ cái chữ đạo hữu không phải để dành riêng cho quý thầy gọi, mình cũng có thể gọi nhau bằng đạo hữu. Đạo là gì? Đạo là con đường. Hữu là một người bạn. một người bạn cùng đi trên con đường thì gọi là đạo hữu. Có khi ta gọi là đạo lưu. Đạo lưu là gì? Đi chung một dòng. Thí dụ như bây giờ đa số quý vị ở dưới Denver thì nghe chiều hôm nay và 6 giờ rưỡi cái pháp thoại là thế nào trên freeway cũng gặp cùng một dòng với nhau đổ về đây. Thì đi cùng một dòng nó gọi là đạo lưu chứ gì đó. Phải không? Vừa sáng chủ nhật ở đây làm lễ Phật đản nè, và thế nào trên freeway hay những cái bản stop, những con đường thế nào nhìn qua cũng thấy có bạn bè mình với nhau. Đó. Đi chung một dòng thì gọi là đạo lưu, đi chung một con đường thì gọi là đạo hữu. Thì ở ngoài đời chúng ta cũng có bạn, đặc biệt trong đạo cũng có bạn, nhưng mà bạn trong đạo là những người bạn lành, những người bạn mà có thể giúp nâng đỡ cho chúng ta, mà nhà Phật gọi là thiện tri thức. Chữ thiện là lành rồi phải không? Lành tốt. Tri là gì? Tri là biết mình, thức là hiểu mình. Chẳng những biết mình mà hiểu mình nữa gọi là tri thức. Mà người này không phải là tri thức thế gian, mà phải có chữ thiện hơn trước nữa. Thiện tri thức. Có nhiều người ta cũng tri thức vậy đó. Ta biết mình, ta hiểu mình, mà ta phải thiện, ta ác. Ác tri thức. Cho nên thiện tri thức cũng có. Thí dụ Pháp Hòa nói giờ Pháp Hòa hiểu cái chú đó. Ồ, biết chú đó và hiểu chú đó. Vì hiểu quá thì cho nên mà muốn hại cái người đó có dễ. Pháp Hòa đặt này đặt kia, cái người kia đi theo cái là sai xử người đó làm bậy, làm sai. Phải không? Cho nên muốn xác định tri thức thế gian cũng có, nhưng mà đặc biệt một người tri thức mà làm lành cho chúng ta phải có chữ thiện ân trước. Đây là thiện tri thức. Mà thiện tri thức á, không phải là những người chỉ ngồi chơi với chúng ta, nói chuyện với chúng ta mà đủ. Mà người đó, tất cả những cái gì người đó làm từ do cái tâm người đó phát. Pháp Hòa nói ví dụ như là quý vị cũng là thiện tri thức của chư Tăng. Tại vì chư Tăng đề xướng một cái công việc Phật sự, thì quý vị là những người sao? Ủng hộ, phát tâm, giúp đỡ thì nó mới có được cái ngôi chùa này. Chứ bây giờ quý thầy có muốn làm mà không có ai đồng tình ủng hộ cũng không làm được. Có phải không? Thì cái đó gọi là gì? Ngoại hộ thiện tri thức. À, ngoại hộ hiện tiện tri thức là những người giúp đỡ cho mình những cái phương tiện đời sống bên ngoài, hiểu những cái nhu cầu của mình. Đó, thí dụ hôm nay lễ Phật đản là quý vị biết được cái nhu cầu của chùa, cần khăn giấy, dĩa giấy, muỗng, nĩa gì đó, quý vị đóng góp, đóng góp bằng cách mua cái đó lên hoặc là cúng dường tịnh tài để chùa có thể mua được đó. Cái đó gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Biết chùa cần cắt cỏ, mình lên cắt cỏ. Ngoại hộ thiện tri thức. Rồi đồng hành thiện tri thức. Đồng hành là sao? Đó, mình cùng chung, mình tu học với nhau là đồng hành thiện tri thức. Rồi cũng có khi mình có thể nhắc nhở, nâng đỡ, chỉ dạy được cho cái người bạn của mình, gọi là giáo thọ thiện tri thức. Thiện tri thức có ba loại: giáo thọ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức, ngoại hộ thiện tri thức. Tôi có nhắc lại ha, chữ tri là sao? Tri là biết, thức là hiểu. Thí dụ hỏi biết cô nào không? Biết thôi, nhưng mà chưa hiểu. Cho nên làm sao mình biết nhau rồi mà hiểu nhau nữa? Vì biết nhau, hiểu nhau và luôn luôn muốn làm lành cho nhau, cho nên có chữ thiện, thiện tri thức. Và thiện tri thức không phải là những người lý luận giỏi, không phải những người có khả năng hay có lý luận giỏi, mà những người đó là như những ánh đèn. Thí dụ trong một cái đêm tăm tối, tới hù tới mò không biết cái công tắc đèn ở đâu, nhưng mà chỉ cần một cái viên quẹt bật lên, nhưng mà cái viên quẹt đó nó không có cháy lâu, nhưng mà chỉ một cái lóe sáng của cái viên quẹt cũng để giúp cho chúng ta thấy được cái công tắc cái đèn ở đâu để chúng ta bật, rồi từ đó cái phòng nó sáng. Nhưng mà cái phòng nó sáng được là nhờ cái gì? Nhờ một cái viên quẹt bật lên thôi. ví dụ khi thiện tri thức có khả năng đó, giáo thọ đó, có nhiều khi mình trầm luân biết bao nhiêu ngày, tự nhiên người đã nói một câu thôi, tự nhiên mình tỉnh ra, có phải không? À, có nhiều khi mình người đó nói mình có một câu mà tự nhiên mình tỉnh ra liền. À, còn không là mình cứ mãi chìm trầm luân trong đó, trầm là chìm xuống, luân là xoay vòng. Mình bị trầm luân trong bao nhiêu ngày mà nhờ thiện tri thức nói một câu thôi, một cái diêm quẹt đấy bật lên, tự nhiên sáng cả đời. Vậy ngày xưa có nhiều người đến gặp chư tổ, hỏi có một câu mà các vị đã ngộ. Có một người tới, ông đó tên là Pháp Đạt, ông tới ông gỡ lục tổ mà ông không có cung kính. Ngày ông tụng kinh Pháp Hoa mấy ngàn bộ, thành thử ra ông xưng ông tụng được mấy ngàn bộ kinh. Tổ mới nói là sao? À, khi mê thì độ Pháp Hoa, còn khi tỉnh thì Pháp Hoa độ mình. Ông tên là Pháp Đạt mà ông không đạt được Pháp, có phải vậy không? Pháp Đạt là người đạt được cái Pháp. Này, để rốt cuộc mà tên Pháp Đạt mà không đạt được Pháp nào hết. Cho nên mỗi người có cái Pháp danh, ai cũng có cái Pháp danh, mà Pháp danh nào nó cũng mang được cái nghĩa lý. Cho nên tại sao mình quy y mình có cái Pháp danh, là người thầy đó tặng cho mình một cái tên, để mong mình sống được như cái tên đó. Hình như là Phật tử ở đây nam từ nữ vân hả? Phải không? À, vân là mây phải không? Mây là nhẹ, mây là lành, là che mát. Cho mình sống sao mà tâm hồn mình nhẹ nhàng như mây vậy đó. Ai đến gần mình cũng cảm thấy mát dịu như mây vậy mới đúng là vân á. Còn mà người ta ngồi gần mình ta cảm thấy sao nóng nóng. Cái đó là mây nó biến thành lửa rồi. Từ vân tên rất đẹp, đánh mây lành. Mây lành dân bốn hướng, chư Phật hiện toàn thân. Cho nên cái người thiện tri thức á, có khả năng giúp cho ta hàn gắn những đổ vỡ, những thất bại, những thối lui. Ví dụ bây giờ mình buồn cái mình nói thôi tôi không đi chùa nữa đâu, tôi ở nhà tôi tu, tôi chùa tôi phiền não lắm. Mà người nào ta nói à thôi vậy cũng được, ở nhà luôn đi. Không được đâu. Ta nói là sao? Thôi chị ơi, anh ơi, mình đi chùa để mình tu, mình đâu vì cái chuyện nhỏ đó. Mà thật ra bấy lâu nay mình học Phật á, những câu nói đó, những việc làm đó đúng là cái cơ hội để chúng ta ứng dụng cái sự học tu của mình. Người thiện tri thức đến nói sao mà cho mình đi chùa lại, đó là thiện tri thức. Thì cái người đó là mình mà đi chùa lại được đó nghe, thì cái người đó là đồng hành thiện tri thức, là cũng đồng thời cũng là giáo thọ thiện tri thức. Rồi mình với mình giả bộ mình nói bữa nay tôi không có xe, tôi lừa không có xe, để tôi tới chở ngoại hộ thiện tri thức, một mình mà đóng luôn ba vai. Rồi cái người kia tự ái quá, tôi đi chùa tôi ăn mà bị người ta nhìn tôi cảm thấy bất cỡ quá, thôi tôi cũng ăn, tôi ra gốc cây tôi ngồi. Vị thiện tri thức kia đem một dĩa cơm tới, chị ăn cơm với tôi, ngoại hộ thiện tri thức. Kêu vô tụng kinh, thôi bữa nay vô nấu tràng không tụng, mặc áo của tôi nè, ngoại hộ thiện tri thức. Quý vị thấy không? Cho nên mặc dù mình nói ngoại hộ, đồng hành hay là giáo thọ, nhưng mà một mình có thể làm mình được nhiều. Nhưng mà ông hẳn ở trong chùa hết, ở nhà mình cũng làm được chuyện đó, ở nhà mình cũng có thể làm thiện tri thức của nhau. Phong Hòa biết đó, có nhiều người, nhiều các cô rất là hay độ người bạn đời của mình, rất hay có cách độ. Có một cô có bệnh quá mà ông xã cứ mở nhạc, và anh nói anh mấy ngày nay em đau quá, em không có muốn nghe nhạc, em muốn nghe kinh, anh mở băng giảng cho em nghe. Thì ổng chăm sóc thì bà xã mà nằm đó nghe thì ổng cũng phải đi vô đi ra, ổng nghe chứ làm sao mà thoát được. Vậy mà ổng thấm nào ổng hay. quý vị thấy không? Thân cận thiện hữu như vụ lộ trung hành, tuy bất thất y thời thời hữu nhuận. Gần cái lành cái tốt, gần người hiền người lành, tuy không có giống như là mình đi ngoài sương khuya đó, không có thấy ào ạt thấm bộ áo, nhưng mà đi lâu rồi thấm lạnh rồi nào không biết. Mà gần cái lành cái tốt thì sát sát thanh ư nhĩ mục, từng khắc mình thanh lọc được cái thấy nghe của mình, thời thời văn ư vĩ văn, nghe được những điều mà mình chưa bao giờ được nghe. Cho nên thiện tri thức hay lắm, mà mình không có cần phải có nhãn hiệu gì hết à. Mình có thể làm thiện tri thức với nhau bằng nhiều hình thức. Hôm rồi Pháp Hòa trong các cái bộ kinh mà Pháp Hòa trì kinh đọc kinh đó, Pháp Hòa thích cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn lắm. Và đọc cái bộ kinh đó, đó là những cái lời dạy cuối cùng của Phật, và gần như những cái giáo lý mà mình nghe rải rác mình tụng gần như nằm ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn hết. Cho nên tụng kinh, đọc kinh Đại Bát Niết Bàn thích thú lắm. Thì hôm về phải là đọc lại kinh Đại Bát Niết Bàn, thì trong đó có một cái phần Đức Phật nói về thiện tri thức. Và nãy giờ phải là giải thích những cái từ thiện tri thức cho quý vị nghe đó. Thiện tri thức giống như những cái người mà không có thiện tri thức, có thể không làm được cái việc là ngăn gió cản bụi, nhưng mà có thể giúp mình nắm tay mình vượt qua được cái gió bụi. Tại sao? Tại vì gió bụi là chuyện của đời, có phải không? Gió mưa là bệnh của chuyện của trời mà, phải không? À, nhưng mà mình không nên để sâu xa tư tư là chuyện của tôi yêu này. Cái chuyện mà có nắng, có mưa, có gió, có giông bão, đó là chuyện thường của đời. Nhưng mà thiện tri thức là người giúp cho mình vượt qua được những cái đó. Đời thì lúc nào nó cũng những cái sóng gió như vậy, nhưng mình có vượt được nó hay không? Mà mình có người cùng đi với mình không? Có một hôm Pháp Hòa đi thiền hành ở ngoài bãi biển, khoảng 4 giờ sáng, 4-5 giờ sáng, đi ra ngồi thiền ở những cái tảng đá bên đó, và ngồi tới khi mặt trời mọc. Thì khi mà trở về thì tự nhiên trong đầu là nảy ra được 4 câu: sáng nay lòng thanh thản, biển vắng bước chân êm, nghe sóng đời cứ vỗ, lòng biển vẫn êm đềm. Ở dưới lòng biển lúc nào cũng tĩnh bình lặng như vậy, nhưng mà ở trên này thì sao? Sống thì tiếp tục, cuộc đời của ta cũng thế, phải không? À, chuyện này chuyện kia nó cứ đến, mà cái quan trọng là chúng ta tu như thế nào, học như thế nào, hành trì như thế nào, để cái đích tâm của chúng ta vững chãi. Cho nên mình mới thờ Đức Địa Tạng đó. Địa là dày chắc, tạng chứa đủ, cõi nước phương Nam nổi mây thơm, rưới hương rưới hoa, hoa vần vũ, mây sinh mưa báo số không lường, hay quá chừng. Đất tâm của mình nó rộng nó dày, cho nên Đức Địa Tạng cầm tích trượng. Trượng là gậy, tích là sắt. Tích trượng là gậy sắt. Gậy sắt là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho sự vững chãi của người tu, hay nói một cách khác là vững chãi của cõi tâm của mình. Mây sinh á, do có mây sinh cho nên mới có mưa báo, phải không? Mây là nhân mà mưa là quả. Mây sinh mưa báo số không lường, cho nên cái câu đó là diễn tả được rồi, cái nhân cái quả. Địa là dày chắc, tạng chứa đủ, cõi nước phương Nam nổi mây thơm, đâu có cần đi đâu mới có cái đó. Ngay cõi Nam Diêm Phù này, Nam Diêm Phù là ý chỉ cõi của mình đó, ngay cõi đời đau khổ này nè, nó mới nổi lên được cái gì? Mây sinh mưa bão. Cái đó nó diễn đạt được những cái khó khăn, những cái sóng gió mà mình vượt được. Nghe sóng đời cứ vỗ, lòng biển vẫn êm đềm. Ở đời á, lúc nào nó cũng đi đôi với nhau. Hễ cái danh vọng mình cao á thì sao? Tai nạn cũng nhiều. Cái người mà nổi tiếng nhiều á thì sao? Thị phi nhiều lắm. Cho người xưa mới có câu á: tri sự thiểu, thời phiền não thiểu, thức ngôn đa xứ, thị phi đa. Mình mà biết việc ít thì phiền não ít, quen biết rộng lớn nhiều thị phi cũng lắm. Có phải không? Tri sự thiểu, thời phiền não thiểu, thức ngôn đa xứ, thị phi đa. Quen biết nhiều cũng mệt lắm. Nhiều khi mình ở xa quá, mình nghe người ta tung cái tin, mình chẳng có biết trời trăng mây nước gì, mình cũng nói theo. Thành tử ra Pháp Hòa thường hay nói, người ta có xấu thiệt hay không thì chưa biết, mà mình tự mình tạo cho mình một cái khẩu nghiệp, cái lỗi lầm ở cái miệng. Cho nên á, người thiện trí thức này từ đâu mà làm được việc đó? Từ ở cái chỗ là người này có phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm gì? Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ. Tâm Bồ Đề là tâm thánh thiện, mà người tu nào cũng phải có cái tâm đó. Không có cái tâm đó tu không có được. Vô mùng 3 ra mùng 7, có sàn có sảy cũng tới mùng 10. Không ở lâu, phải không? Cho nên ai cũng phải có tâm Bồ Đề. Quý vị mỗi người ráng trồng một cây Bồ Đề ở đất tâm. Pháp Hòa có làm bài thơ cội Bồ Đề: chùa tôi có cội Bồ Đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Chiều thu lá rụng phương này, vàng sân lá đổ cho đầy trang thơ. Chùa tôi đó là đất tâm. Nếu ở Việt Nam mình mỗi chùa có một cây Bồ Đề thì cõi đất tâm của mình và cũng phải có cây Bồ Đề đó. Chùa tôi có cõi Bồ Đề, chùa tôi phải hiểu hai ý. Tại vì chùa đó cũng ở trong tâm mình đó. Bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Mà người có tâm Bồ Đề rồi á thì thấy cái gì nó cũng đẹp hết á, phải không? Một cái cảnh mùa thu lá vàng cũng có thể làm thơ được. Chiều thu nắng đẹp phương này, vàng sân lá đổ cho đầy trang thơ. Mỗi chiếc lá rơi xuống mình vẫn có thể làm thơ được. Có một hôm Pháp Hòa nhập thất ở bên thất của thầy Pháp Ân, thì đi thiền hành buổi chiều, đang đi thì có những chiếc lá nó rơi xuống. Thì trong khi đi như vậy, thấy một chiếc lá rơi đẹp như vậy thì Hòa làm bốn câu. Một chiếc lá vừa rơi bay đẹp cả khung trời, lá về ôm đất mẹ, rồi lá lại luân hồi. Lá nó sẽ tan ra thành đất và nó sẽ luân hồi trở lại để nuôi dưỡng những cây khác. Cho nên cái người mà người ta có bình an thì nó như vậy đó. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là lúc nào mình cũng được bình an đâu, phải không? Có nhiều khi thì mình không có bình an, bởi mấy thầy mới đắc sơ là vậy đó. Cứ lên cầu an hoài thôi. Cầu thì cầu cho bình an vô sự. Thường thường cầu an hay nói vậy, phải không? Cầu cho mình bình an vô sự. Nhưng mà mình hay sinh sự mới chết chứ. Mình thì mình muốn vô sự mà cứ đi sinh sự với người khác. Cho nên có câu mà nếu mà có những cái chuyện gì nó đến với mình thì đừng có buồn à nha. Đừng có trách à, tại vì bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh à. Nếu không sinh sự thì sự nào có sinh? Hả? Đời nó vậy mà. Ở trong kinh Đại Nhất Niết Bàn, phẩm mà cao quý Đức Vương Bồ Tát, Đức Phật có nói một đoạn về thiện tri thức như thế này. Thôi là đọc cho đại chúng nghe. Này thiện nam tử, bậc thiện tri thức chân thật thứ nhất là Bồ Tát và chư Phật. Vị bậc này thường dùng ba pháp khéo điều ngự. Một là lời nói hoàn toàn diệu hòa, hai là hoàn toàn quở trách, ba là diệu hòa cùng quở trách. Do đây nên Bồ Tát và chư Phật là bậc thiện tri thức chân thật, Phật và Bồ Tát là bậc đại lưu nghi, nên gọi là thiện tri thức. Biết bệnh, biết thuốc, biết cho đúng bệnh, hay quá chừng. Kinh Đại Niết Bàn nói thiện tri thức là bậc chân thật thứ nhất của Phật và Bồ Tát. Thôi bây giờ Phật thì mình chưa dám, nhưng Bồ Tát thì dậy đầy, ai cũng là Bồ Tát hết. Quý vị có tin là xung quanh mình có Bồ Tát không? Có chứ. Đây Phật nói cho mình nghe nè, Bồ Tát dùng ba pháp. Một là khi nhắc nhở mình, nói lúc nào cũng êm dịu. Và có những người như là dùi đục chấm mắm này. Cái đó gọi là gì? Hoàn toàn quả trách. Nhưng mà có những người thì sao? Biết dung hòa cả quả trách lẫn hiền dịu. Giống như ở trong chùa, quý thầy mà rầy đệ tử, thì thí dụ như một chú mà làm lỗi thì thường rầy chung. Lầy chung lễ chi? Để cho tất cả cùng biết cái đó là cái lỗi đừng làm. Nhưng mà sau đó kêu cái người không có lỗi tới để dỗ về và chứng nhận rằng mình biết người đó không có phần. Cái đó là gì? Quở trách lẫn dịu hòa. Nhưng mà có những lúc phải quở trách cho thẳng, để cho cái người đã thấy được cái lỗi mà không dám phạm. Cũng giống như Tổ Quy Sơn vậy đó. Ngày quở, quở xong rồi ngày xoa. Cho nên nhà đạo ta thường có câu là tâm lão bà. Tâm lão bà là sao? Trách thì trách dữ lắm, nhưng mà trong lòng xuất phát một tấm lòng từ bi. Chẳng hạn như Tổ quở mình, ăn cơm thì khua chén ung sùm, nói năng thì tùm lum hết. No rồi thì chụm năm chụm ba, nói chuyện trên trời dưới đất. Tổ nói sao? Uyển bát tác thanh thực tất tiên khởi, khứ tụ oai giác tăng thể toàn vô, khiết liễu tụ đầu uyên nguyên bản thuyết nhân gian tạp thoại. Ăn rồi chụm năm chụm ba lại kêu là tụ đầu quyên quyên, nói nguyên thiên bản thuyết nhân gian tạp thoại, nói toàn chuyện thế gian. Ngày nói xong rồi ngày xoa, ngày dịu lại, ngày khen. Có một đoạn khác cái ngày khen. Ngài nói huống nãy đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan, hình nghi đỉnh đạt, ý chí cao nhàn. Khen người tu có cái tướng đẹp, uy nghi đỉnh đạt, cái ý chí của mình thì vượt xa. Cho nên ngài mới chỉ cho mình thấy hai cái. Đã cái ý chí mình đã vượt xa như vậy thì tại sao mình phải làm những cái việc bình thường như vậy? Giống như thôi là nói ví dụ, bây giờ đại chúng tới chùa tu học rồi, đã nói phát tâm tới chùa tu học là mình đã phát được cái ý chí gì? Ý chí cao xa. Thì tại sao mình làm những cái chuyện rất bình thường là sao? Súng lại cho nói xấu người này, nói tốt người kia, đó là chuyện bình thường của người thế gian. Còn mình đã mặc áo tràng, mình đã mặc áo vạt hò, mình đã đeo chuỗi, nhìn cũng sao, hình nghi cũng đỉnh đạt lắm, chỉ còn thiếu có cái đầu thôi. Nếu mà cái đầu mà cạo nữa thì sao? À, lúc đó thì gọi là tâm hình dị tục. Mình làm sao mà cái tâm tư của mình và cái hình tướng của mình nó khác tục. Ở đây ngài nói cái Bồ Tát á là gần của mình. Thôi bây giờ ai mà Bồ Tát nào mà nói thẳng quá, nói mình nghe không lọt, cũng nhớ Đại Bát Niết Bàn Kinh có nói rồi, có những Bồ Tát không nói ngọt được. Bồ Tát này thích ăn đồ kho, để đại mình món đồ kho không. Có những Bồ Tát thích làm sao? Thích có ngọt ngọt. Có những Bồ Tát thích ăn xà lách, trong xà lách có nhiều món nó trộn vô. Cho Bồ Tát có dùng ba thứ để độ sanh: nói dịu hòa, nói quở trách, và có khi thì dung hòa cả hai. Tiếp nữa, do như vậy Cho nên Bồ Tát là bậc thiện tri thức chân thật, là bậc lương y, biết bệnh, biết cái bệnh của mình, biết cho thuốc và cho thuốc đúng liều. Có phải không? Bây giờ đó mình làm bạn đạo với nhau đó, mình nghe đăng giảng mà đăng thuyết pháp nào mà hay đó, mình hay cho nhau nghe. Ở đây có chuyện đó không? Có chứ. Thì những người nào mà vậy là ông lương y sắc thuốc chứ gì đâu. Nhưng mà phải sắc đúng thuốc à. Ở chùa ở ngoài có cái từ là sắc thuốc đó. Thí dụ bây giờ mình biết cái chị này á hay giận, thầy nào mà giảng cái băng giảng giận á, hả, thì mình đưa cái thuốc đó cho thầy, cho cái chị đó nghe. Có người nào mà hay lấp tấp tấp hấp tấp, làm đâu là cũng nghĩa là làm thì cũng nhanh gọn đó, nhưng mà hấp tấp lắm, đưa đăng thầy pháp ân. Tại sao? Tại pháp ân thầy ân từ từ đó, người đó nghe hồi người đó từ từ theo. Nguy hiểm rồi nè. Cho nên mình cho đúng bệnh, nhưng mà đã nói là pháp là thuốc thì không có thuốc nào hơn thuốc nào hết. Nhớ cái đó. Để anh thôi lộn hồi cái nói bà tu thấp hơn tôi. Tôi thiền tôi cao, chị niệm Phật tôi thấp. Không có nói như vậy nha. Phật tử thuần thành là tuyệt đối không nói cái đó. Phật giáo không có tông gì hết đó. Phật giáo không có tông. Nhưng mà sở dĩ bây giờ mà nói tông này tông kia là để khẳng định một cái đường hướng, cái phương pháp tu học vậy thôi, chứ còn tu rồi mà còn vướng vô tông này tông kia là không được. Hồi xưa mình có một cái đạo Phật Việt Nam có một cái thiền phái là nhất tông. Tại vì pháp nào cũng để hết bệnh mà. Có ai nói tôi uống thuốc để bệnh không? Có ai nói tôi uống thuốc để thêm bệnh không? Ai nói uống thuốc cũng hết bệnh, mà mình tu càng tu theo pháp môn hồi bệnh, bệnh pháp môn đó. Nhìn người đó chỉ tu tịnh mới tu thiền đó. Đi gặp ai cũng hỏi chỉ tu mật cho tu thiền, mà không để tâm cho cái người đó có được cái hay ho gì để mình học đến tịnh mật thiền. Cái nào cũng để là cho mình an vui và giải thoát. Cho mình tu hồi mình vướng là mình xài. Cho nên Ngài Ứng Quang mới nói đó, pháp không phân cao thấp, pháp nào trị lành bệnh là pháp diệu. Thuốc không phân hay dở, trị được lành bệnh là thuốc hay. À, học được cái câu đó của Ngài Ứng Quang rồi là khắc cốt ghi tâm. Ghi vô xương chứ phải ghi thường à. Để trong tâm. Thì mình như vậy mình mới gọi là mình thượng sĩ. Thượng sĩ văn đạo cần với hành chí, còn không là trung sĩ thôi. Nhớ không? Trung sĩ văn đạo thì sao? Nhược tồn, nhược vong. Chút hết. Nghe giờ nhớ chứ lát ra cửa là ô ra vo. Đừng làm hạ sĩ nha. Tệ lắm cũng trung sĩ, trên trung bình chút. Rồi bây giờ kinh Đại Bát Niết Bàn nói tiếp: ví như lương y thông thạo tám môn trị bệnh, xem bệnh có ba tướng: phong, nhiệt, hàn. Người bệnh phong cho uống thuốc dầu tô, người bệnh nhiệt cho uống thuốc thạch mật, người bệnh hàn cho uống nước gừng. Do biết gốc bệnh cho thuốc được lành nên gọi là lương y. Cũng vậy, chư Phật và Bồ Tát biết phàm phu có ba thứ bệnh: tham dục, sân khỏe, ngu si. Người tham dục dạy quán xương trắng, người sân khỏe dạy quán từ bi, người ngu si dạy quán 12 nhân duyên. Do đây chư Phật Bồ Tát nên gọi là thiện tri thức. Tịnh kinh nói cái ông thầy thuốc giỏi đó, chữ lương là gì? Lương là giỏi, y là thầy thuốc, lương y là thầy thuốc giỏi hiền lành. Bởi vì anh thầy thuốc và trị bệnh cho người ta đó không có đặt chuyện tiền bạc, bởi vậy mới được gọi là lương y như từ mẫu. Quý vị đọc kinh Pháp Cú, anh nhớ ông thầy thì kheo mà chữa bệnh cho người ta, rồi người ta hứa người ta trả công sao, rồi người ta không trả, ông ghét, ông làm thêm thang thuốc, ông uống mù luôn. nhau dở mắt quả báo. Bây giờ á, ông thầy thuốc cũng có, ông thầy thuốc mà ông bắt mạch cho mình á, ông có 8 cách để ông bắt mạch, để ông trị bệnh. Thứ nhất á, trong kinh không có nói, mà này Pháp Hòa nói thêm để dạy cho quý vị, giải cái chỗ này là ông thầy thuốc có 8 cách thuốc trị bệnh là sao. Ông có thứ nhất á, là gọi là hãn, thổ, hạ, thanh, ôn, tiêu, hòa, bổ. 8 cách. Thứ nhất là sao? Thứ nhất là hãn. Hãn tức là người nào bị bệnh á, thì mình phải biết cách làm sao cho người ta ra mồ hôi. Ở Việt Nam mình có cách nào? Sống. Ở đây văn minh hơn thì người ta đi vô mấy cái spa, mấy cái swimming pool người ta steam. Còn Việt Nam mình nghèo, không có cách thì mình làm sao? Xong. Chùa Pháp Hòa lúc nào cũng vỏ bưởi, vỏ quýt đầy kho để dành xong. Có cái nồi cơm Panasonic nó bị hư rồi, nấu cơm không được nữa, giờ để dành chuyên môn xong. Mà xong viết cho mấy chú nhỏ bây giờ, ông nào bệnh cũng thầy, xong. Vỏ quýt, vỏ bưởi. Thì người nào mà bệnh á, mình phải biết cho xong, làm cho ra mồ hôi, đó là hãn. Thứ hai là gì? Thứ hai là thổ. Thổ tức là làm cho nôn ra. Thí dụ như bây giờ người ta ăn, người ta trúng, mình phải tìm cách làm sao mình làm cho nôn ra. Xin thưa đại chúng là Pháp Hòa đi đi các nơi vậy là Pháp Hòa hay làm cái chuyện nữa. Nhiều khi người ta cho mình ăn thì ta nấu chi mình ăn nấy, thì nhiều khi mình ăn vô cái bữa đó trong người không khỏe, mình trúng. Là bây giờ sắp lên giảng hay là mình phải bay đó, là chịu không nổi là Pháp Hòa kiếm cách đi vô washroom vào, để tay vô mình móc ra để cho nó nôn ra. Mà khi nó nôn mửa ra được mình mới khỏe. Chứ thôi nó ở trong người chịu không nổi. Thì cái đó là thổ. Chị Việt Nam mình kêu thổ tả đó. À, người trên nôn mà ở chỗ trên thì mửa, mà dưới thì mình sổ, đó là bệnh nặng lắm đó. Ừ. Thổ cái thứ ba là hạ. Hạ tức là người nào mà bị táo bón làm cho sổ ra. À, cái thứ tư là gì? Cái thứ tư là thanh, tôi làm cho mát. Chẳng hạn như mình uống nước mát đó, Việt Nam mình là có bia lao, rễ chanh, nấu nồi chú đó, hay là cái gì, la hán quả đó, thí dụ vậy đó, cho là thanh. Thứ năm là ôn, tức là làm cho ấm. À, thứ sáu là tiêu, chẳng hạn như đàm nó vướng, mình có cái gì mình ngậm cho nó tiêu đàm. Bây giờ họ có chế một cái viên, họ lấy nhiều thứ vỏ chanh mà cỏ này cỏ kia, họ làm cái đó gọi là, cái đó gọi là gì, cái kia nó kêu là bát tiên. Bát tiên là tám tiên, ngậm riêng nó từ từ nó tiêu đàm, ví dụ vậy. Rồi cái thứ bảy là gì? Thứ bảy là hòa, tức là làm sao dung hòa được cái ấm áp cho cơ thể. Cái thứ tám là sau khi mà rồi đó chữa bệnh rồi, bây giờ bắt mạch thấy cái người này cần phải bổ. Bổ tức là sao? Sau một cơn bệnh trong người mất sức, phải nấu cái gì đó cho người đó bổ lại, thí dụ vậy. Thì một ông thầy thuốc giỏi có 8 cách trị bệnh bắt mạch như vậy. Rồi nhưng mà bây giờ á, cho dù 8 thứ thì nó cũng không ngoài 3 cái bệnh, đó là gì? Phong hàn nhiệt, gió nóng lạnh. Thì bây giờ cũng như vậy. Thí dụ bây giờ người hàn á, thì phải cho uống nước gừng. Người nào nóng trong người phải cho uống nước mật, chanh chanh với mật. À, rồi người nào mà bị lạnh á, bị trúng phong á, thì trong này nói là cũng phải cho họ một cái thứ thuốc họ uống. Ở đây cũng thế, chúng sanh có 3 bệnh: tham, sân, si. Thì người nào mà tham thì dạy sao? Bổ thí. Người nào hoặc là tham dục á, thì dạy quán cái bộ xương. Nếu mà quý vị nào mà đi những cái thiền viện á, vào trong chánh điện thiền đường, ta có treo cái bộ xương đó, đừng có sợ. Đó là các vị đã quán đó, bạch cốt đó. Nhưng mà không phải bạch cốt tinh trong Tây Du Ký đâu. Quán bạch cốt là quán xương trắng. Người hay sân thì dạy quán từ bi. Có cái ông đông vô chùa, hòa thượng ông mới nói: tôi thấy đạo hữu cũng hiền lành, ăn chay rồi chẳng hay đạo hữu có ghiền thuốc, ghiền rượu gì không? Khanh nói dạ bạch hòa thượng, con không có ghiền, con không có rượu chè gì hết trơn á. Cái ông này mới, hòa thượng mới, vậy ông không phải là con người. Nói vừa xong thì cái ông này ông sân lên, ông vỗ bà, ông nói hòa thượng mấy tôi phải là con người, vậy tôi là cái gì? Thì ông không phải là người mà ông là Phật. Tôi không hiểu. Phải không? Cho nên cẩn thận nha. Nhiều khi trong đời ta nói một câu giận liền cái mình lỡ hớt. Phải không? Nhiều khi ta, tại vì thường lâu nay á, mình nghe ta mắng mình một câu là anh không phải là con người, thì mình lại nghĩ gì? À, mình cứ nghĩ cứ mình cứ bị kẹt không người thú, mà tại sao mình nghĩ cao hơn không người thì là Phật. Mà nghĩ được cái đó cái mình có sân không? Không có sân. Mà tại mình không nghĩ được cái cao đó cho nên mình mới sân. Có phải không nè? À, cũng giống như có một thằng ông cư sĩ đang vô chùa, anh nói với chú tiểu á, nói tôi buồn lắm, người ta coi thường tôi lắm. Thế thì chú tiểu chú cũng lâm trí, chú nói ông là bất thường chứ thường cái gì. Thì ông này ông nghe ông không thấm, ngày hôm sau ông dắt vào ông chưa được. Tại sao người ta coi mình thường mình không chịu? Mình là người thường thì ta coi mình thường, mà cứ muốn bất thường, mẹ ta nói mày bất thường hay sao? Buồn, giận, khỏi khổ không? Rồi có cái cô đó, cô đang lau nhà đó, càng đang bước vô cái cổ mắng, nó cái ông này mất lịch sự. Nó, à, vậy tôi cũng mừng, vậy chứng tỏ tôi là người dư lịch sự. Bảo hỏi sao dư? Nó dư mới mất. Được không? Thế cho nên ăn thua là cái cách mình quán, phải không? Quán tức là mình nhìn, mình đổi cách nhìn. Mình đổi cách nhìn. Như là cái vị đó mà đến mà gặp một hòa thượng, nói bạch hòa thượng con đọc kinh Phẩm Phổ Môn, nói là vào trong nước quỷ La Sát niệm Quan Âm thì quỷ La Sát không có hại được ấy. Vậy chẳng hay quỷ La Sát là chi? Ông hòa thượng nó ngu vậy mà cũng hỏi. Cái ông nổi sân cái bạn đỏ lên, nói đó La Sát nó hiện rồi. Người hiểu ý không? À, cho nên là nhiều khi á, những cái câu chuyện đạo như vậy đó, nó nhỏ nhỏ nhỏ, nó hay hay vậy đó, để trong lòng. Rồi mình đem ra mình ứng dụng thì cái đó gọi là thuốc gì hả? Thuốc bổ. Multivitamin. Bổ là sao? Mình uống một viên đó, nó có vitamin từ A tới Z, thiếu chỗ nào nó bổ chỗ đó. Cho nên đi đâu Pháp Hòa cũng nói một chuyện thôi, quý vị thuộc kinh không có lộn, thuộc càng nhiều càng tốt. Tại vì mình thuộc được những câu kinh thì câu nào cũng trở thành ra chất bổ của mình trong lúc mình bị khuyết. Ví dụ quý vị thuộc được một câu kinh nào cho hay, quý vị tâm đắc đó, hay lắm. Cho nên thuộc kinh á, thay vì mình thuộc cái gì đâu mà nó không có lợi ích, thuộc kinh. Nhà Phật ta gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đó. Ai không có lâm râm niệm Phật, kẻ thì niệm Pháp đi. Thì những câu nào hay hay học cho thuộc, gọi là niệm Pháp. Rồi hàng ngày mình thấy hình ảnh của những người xuất gia tu hành thanh tịnh, hoặc là những cái hạnh tu của các vị thầy, các đồng đạo của mình hay, niệm cái đó. Có nhiều Phật tử nói sao? Chợ hồi xưa đó, chỗ nào mà hôi thối là con chịu không nổi. Vậy mà đi với thầy qua những cái chỗ xứ nghèo hôi thối, thầy tỉnh ra mà ngờ mỗi lần con ngán những cái mùi đó là con nhớ hình ảnh thầy, cái con vượt được hết. Cái đó là niệm tăng. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng. Có ông bà cụ nằm nhà thương, cứ nhớ quý thầy không à. Rồi Pháp Hòa với thầy viện chủ vô thăm bà Pháp Hòa, bà nói con nằm bệnh đây mà con cứ nhớ quý thầy miết. Quý thầy mới nói vậy cũng tốt, giờ bà có niệm tăng. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng, trong kinh Di Đà nói. Cho người mà một cái người lương y giỏi có 8 cách trị bệnh, và chẳng những như vậy mà còn biết phong hàn nhiệt và bệnh nào cho thuốc đó. Giống như trong kinh nói, người bệnh tham, nếu mà tham tiền của thì giải bố thí, tham sắc dục thì giải quán xương trắng, quán vô thường. Cho nên ở trong pháp tu thiền có một cái pháp tu là cửu tưởng quán, tức là ngồi trước một cái xác chết, quán chính cái giai đoạn chuyển thay đổi của một xác chết. Trời xưa đó, ngày cái cô Ma Đăng Già đó, Ma Ganda đó, mình âm là Ma Đăng Già, cổ thương Ngạ Nan. Mà Phật mới hỏi cô thương Ngạ Nan ở chỗ nào, Phật cổ mới nói dạ con thương Ngạ Nan ở cái lỗ mũi. Lỗ mũi Ngạ Nan đẹp quá chừng. Phật cứ nói vậy bữa nào A Nan bị sổ mũi, mũi chảy rần rần dám hung không? Nói là thôi. Rồi cái cổ đổi là cô nói con biết vậy con thương A Nan ở cái miệng. Trời ơi, Ngạ Nan môi son, miệng cười rất là có duyên. Phật nói bữa nào A Nan ngủ vậy không đánh răng dám hung không? Dạ không. Thì cái đó gọi là quán cái gì? Quán những cái tướng dở tướng dơ, mà gọi là bất tịnh quán. Bất tịnh quán. Mà nếu mà nói về ở cái thân á, thì quán cái dơ đó. Nhưng mà nói nếu mà quán vật chất thì gì? Bất tịnh là không thường. Thí dụ nhìn cái hoa cũng quán bất tịnh. Không hẳn là hoa này nó hôi, nó thúi không, mà nó không thường. Phải không? Mà khi mà người nào mà nhìn được cái đó gọi là có thiên nhãn. Cũng cái nhục nhãn này, nhưng mà giờ nhìn nó biết hiểu sâu hơn, không dính mắt nó. Phải không? Hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ, bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô. Khuyên ai chớ có mơ hồ soi gương qua bướm để tô điểm mình. Người có như vậy không cần thay nhãn, không cần mắt hai mí. Không cần bây giờ tự nhiên hai mí về Việt Nam cắt thành mắt Hàn Quốc cho còn một mí. Cũng không cần răng một mí mà làm cho hai mí. Cũng cái nhục nhãn này mà bây giờ nhìn cái hoa có thiên nhãn, nhìn nó vượt hơn được một chút. Từ một cái nhục nhãn nhìn xa hơn chút có thiên nhãn. Quý vị hiểu là nói ha. Bây giờ Phật nói tiếp. Như thuyền chủ vì giỏi đưa người nên gọi là đại thuyền chủ. Cũng vậy, chư Phật Bồ Tát đưa chúng sanh khỏi biển sanh tử nên thiện tri gọi là thiện tri thức. Khỏi biển sanh tử là sao? Bộ Phật Bồ Tát đưa mình hết sanh hết tử không? Không. Phật Bồ Tát vẫn phải sanh tử mà. Giống như ai? Đức Thích Ca Mâu Ni ta cũng phải sanh, rồi cũng phải già. Chẳng những già bình thường mà già còn đau lưng nữa. Đức Phật Thích Ca cũng bị đau lưng, rồi cũng bị đệ tử ganh ghét rồi lăn đá hại ngài, phải không? Rồi cuối cùng ăn chén nấm độc của ông Thuần Đà, rồi bị bệnh, rồi mất. Bồ Đề Đạt Ma cũng lâm nạn, Lục Tổ Huệ Năng cũng bị cắt đầu. Thì quý vị thấy cái sanh tử đó nó còn không? Còn. Nhưng mà mình phải hiểu được cái chỗ Phật Bồ Tát đưa chúng ta thoát sanh tử là thoát làm sao. Chúng ta vẫn sanh, vẫn tử, nhưng mà bây giờ mình không còn bị sanh tử bì lao. Khác chỗ đó. Người chưa hiểu đạo thì sanh tử làm cho mình nhọc nhằn, đau khổ. Còn người mà hiểu đạo rồi á thì không có bị sanh tử chi phối. Tại sao? Tại vì các ngài biết như một đám mây. Mây nó tụ đủ duyên, nó rơi xuống. Khi nó rơi xuống thì mình gọi là mưa. Nhưng mà nó xuống lòng đất thì gọi là nước. Rồi nó ở trong sông thì gọi là nước sông. Nó ở biển gọi nước biển, nó ở ao gọi nước ao, nó ở hồ gọi là hồ, mà bút lên lọc sạch để vô bình nấu pha trà kêu nước trà. Nước cà phê mà nó vẫn là nước. Nó có khổ gì đâu. Có phải không? Cho nên nếu mà làm một cục bột nếp mà nắng rồi á, thì muốn làm bánh ít trần cũng được, làm chè sấy nước cũng được, làm chè ỉ cũng được, làm bánh dày đậu cũng được, mà thậm chí bánh dày không kẹp chả lụa ăn chơi cũng được. Cục bột nếp không đau khổ. Không định nghĩa ai em bánh dày hay là ai em sấy nước. Mình mà mình mà có danh mà không ở cái danh gì mới là nhiều danh chứ. Mình là đã là cái gì, ai dám kêu mình cái gì nữa. Mình không là gì nên mình mới là tất cả. Còn mình đã là cái gì thì ai dám gọi mình là cái gì nữa. Tại vì kêu trật mình giận sao. Quý vị hiểu ý được chỗ này không? Cho nên cái chỗ sanh tử là không phải tôi tu theo Phật rồi đó, là tôi hết sanh hết tử. Làm sao hết sanh hết tử? Vẫn sanh vẫn tử, nhưng không khổ. Sanh tử không có làm cho mình nhặt nhằn, chỉ nhặt nhằn là bi lao. Tổ Huyền Giác có một đoạn trong Chứng Đạo Ca nói vậy đó. Chuyện sanh tử để chi vướng mắc. Thì cái hoa này bây giờ nó nằm đây, tuần sau nó ra sọt rác, rồi nó sẽ thành khôn phố, nó sẽ nuôi dưỡng những cái hoa khác. Nhưng mà nó đây cũng đâu phải mới bắt đầu đâu, nó cũng nuôi dưỡng từ biết bao nhiêu những cái trước. Mình cũng đâu phải lần đầu tiên tới đây đâu, mình tới đây rồi, biết đâu chừng hồi trước mình ở đâu trên kia, phải không? Xuống đây rồi cũng đi dạo chơi gì nè, rồi nếm đất thử mất thần thông ở dưới này luôn. Cho cái người mà người ta không có bị cái chữ sanh tử này, nó cũng có nghĩa là gì? Hằng ngày á, có khi mình vui rồi lát thì mình buồn. Lúc mình vui thì gọi là sanh, lúc mình muốn chết đi rồi thì gọi là tử. Có nhiều khi đang ở chùa công quả vậy đó, giận cái là kiếm chìa khóa giác áo không kịp giết xếp nữa đó, vùi cái áo vô ni lông đi về cái rụp đó. Mà thầy mà không gọi kịp đúng giờ là bye bye luôn rồi đó. Khổ không? Thì cái sanh tử đó nó làm mình đi lao lắm. Cho nên Phật và Bồ Tát là đại thuyền chủ. Cái đây là một chiếc thuyền. Chiếc thuyền của quý ngài là gì? Là giáo pháp, đưa mình ra khỏi cái sanh tử đó. Quý vị có tưởng tượng một ngày là mình buồn vui chừng 4 lần thôi, mệt mỏi vô cùng, có phải không? Mệt lắm đó. Ở nhà mình đã quá phiền với ông xã hay là với bà xã, với mấy đứa nhỏ rồi. Rồi bây giờ mình vô chùa của mình cũng quá phiền với bổn đạo nữa. Đó. Trời ơi, rốt cuộc rồi mình bị sao với ông sanh tử bì lao, chỗ nào cũng khổ hết. Rốt cuộc mình phải hát câu: ôi ta buồn ta đi lang thang không biết đi đâu. Tại vì mình không có vượt được cái đó. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa mới nói đó, thiện tri thức không phải là người có thể cản gió ngăn mưa, nhưng mà thiện tri thức có thể giúp mình ra khỏi được cái đó, vượt được những cái đó. Quý vị biết có một năm 2010 á, là cái năm đó là khánh thành tu viện Tư Thiên ở bên Canada, tổ chức Phật Ngọc, tổ chức khóa tu cho Mỹ, khóa tu cho Việt Nam. Có một buổi chiều trời giông gió mà bay hết 3.000 cái ghế, mà chỉ một trận cuồng phong mà 3.000 cái ghế nằm xếp xuống nha. Trời ơi, Pháp Hòa run quá chừng. Pháp Hòa chỉ sợ nó bay mấy bát thôi chứ không có sợ gì hết á. Chỉ Pháp Hòa mới nói mấy chú Phật tử là làm sao đưa quý bác vô hết trong nhà, chứ lúc đó quý bác đang làm lễ mà chỉ sợ quý bác đó. Lúc đó Pháp Hòa phải là ngồi đứng một chỗ mà chỉ chắc tay cầu nguyện thôi. Trời thì mưa mà mình vừa lo vừa sợ như vậy, thì có một thiện tri thức Bồ Tát Pháp Ân run vậy mà cũng đi ra kiếm cái màn trình. Thầy Pháp Hòa nhớ, thầy Pháp Hòa ngó qua thì thấy thầy đang lấy cái màn thầy trùm, mà lúc đó trời mưa lạnh mà. Và thầy cùng ngồi đó với Pháp Hòa trong mấy phút, rồi một lát sau mấy chú Phật tử mới đỡ hai thầy vô trong đó. Thiện tri thức không có thể cản gió ngăn mưa, nhưng mà có thể cùng mình làm được cái chuyện đó. Người ta có cái câu á: hôm nào bạn buồn bạn hãy gọi tôi, tôi không bảo đảm sẽ làm bạn hết buồn, nhưng tôi sẽ lắng nghe những nỗi buồn của bạn. hôm nào bạn muốn khóc hãy gọi tôi. Tôi không bảo đảm là tôi có thể làm bạn hết khóc, nhưng tôi có thể cho bạn mượn bờ vai để khóc, và có thể tôi khóc cùng bạn. Thiện tri thức. Như có cái câu là nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Này thiện nam tử, do Phật và Bồ Tát làm cho chúng sanh được tu hành đầy đủ căn lành, ví như núi tuyết là nơi sản xuất những cội gốc thuốc hay vi diệu cũng vậy. Chư Phật và Bồ Tát là chỗ xuất sanh tất cả căn lành. Căn lành là những cái gốc rễ tốt. Mình muốn ai tu cũng phải cần có gốc tốt. Cho nên tổ Quy, tổ Quyền Giác ngày mới nói cần ôm gốc chứ ôm chi cành lá. Gốc vững rồi cành lá sẽ sinh xê. Cho nên mình tu á là mình phải tạo những cái căn lành. Bây giờ muốn tạo thì phải làm sao? Thì phải gieo. Muốn có căn có rễ thì phải gieo chứ. Thí dụ bây giờ cái người nói tôi muốn học tụng kinh, học tụng kinh nó không chịu vô chùa tụng, thì sao có giọng tụng? Hay là ở nhà tập tự tụng? Mới đầu nghe không hay, nghe riết mới hay. Muốn có tụng kinh hay là phải làm sao? Phải ngày nào cũng làm cái chuyện đó. Con lành Pháp Hòa đi xe với một thầy kinh sư. Kinh sư là những thầy chuyên môn cúng tụng, thì có thầy cả chuyên môn chẩn tế. Thì ngồi trên xe với thầy, mỗi lần thấy cái thầy cứ làm gì hoài à, thầy cứ làm vậy. Pháp Hòa hỏi thầy làm gì vậy thầy? Thầy mới nói tôi không làm cái tay nó cứng, lửa lên bắt ấn không được. Ngồi mà thấy ngồi mà thấy cứ vậy hoài. Pháp Hòa hỏi hay làm gì à, buồn buồn ngồi phải bắt vậy cho cái tay nó dẻo. Thì mình cũng vậy, văn phải ôn, võ phải luyện, phải không? Cho nên mình muốn á, thí dụ Phật tử nè, muốn ăn chay thì phải tập ăn, muốn niệm Phật phải tập niệm. Cho nên nhà Phật ta mới có cái từ là huân tu. Tại sao tu phải huân? Tu là cái chuyện trường kỳ, nhưng mà anh muốn đạt tới cái chỗ thuần tu thì đầu tiên phải huân tu. Mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, lần đâu được có 10 hộp nó xen chuyện khác vô. Nhưng đừng vì cái đó mà bỏ, nói tu không có căng. Niệm Phật hay tạp niệm có thể để chừng nào tu tịnh nữa. Chừng nào tịnh? Anh không ngồi để anh tập tịnh, chừng nào anh tịnh? Phải không? Phải kêu đi chùa nó để từng ta chừng nào tu giàu giàu khá khá đi chùa. Rủi không giàu cái khỏi tu rồi. Cho nên tu không có chờ không đợi, phải huân tu. Muốn tu đừng có sợ nghèo, muốn thành Phật chớ nên đeo lòng tà. Nói tu đừng có đợi già. Ngày hôm qua, hôm thứ tư, Pháp Hòa đi làm đám cho một em 33 tuổi, tiến sĩ, học ra tiến sĩ. Lấy được cái bằng tiến sĩ rồi, có một người bạn trai. Người bạn trai biết em bị bệnh ung thư bú não, bỏ em liền. Mà thành common law rồi đó, em là người Việt Nam không phải người Việt. Rồi khi mà em từ Toronto dọn về đó thì em hay đi chùa ngồi thiền. Thì lúc Pháp Hòa đi Phật sự xa thì thầy viện chủ vô nhà thương cầu nguyện cho em. Khi Pháp Hòa về thầy còn gọi, sáng hôm đó thầy gọi, thầy nhắc là đứa đó nó bệnh lắm, có gì ráng lo cho nó. Thầy mới nói xong buổi sáng, buổi chiều má nó gọi vô, 2 giờ chiều nó đi rồi. Mà ở Canada trị không được thì định là đưa qua Mỹ. Thì bác sĩ bên Mỹ nói trị được, có sống được cũng 1 năm. Mà gia đình không có tiền, có 2 mẹ con, thì bà má để bản bán nhà, lấy hy vọng là bán được cái nhà, đem tiền cái nhà chữa đứa con được 1 năm. Thì chưa bán được nhà thì đứa nhỏ chết, con gái 30 tuổi. Thì quý vị thấy không, nói tu đừng có đợi già, vô thường thay đổi, trải qua mấy hồi không có nói được. Cho hồi xưa mà Thái tử Sĩ Đạt Ta mà ngài đi dạo 4 cửa thành đó, ngài gặp người già, người bệnh, người chết, mà ngài hỏi cái này cái gì đó, Đó, mình mới đặt câu hỏi, mình nói trời ơi, thái tử bộ không bệnh sao ta? Từ nhỏ tới lớn mà sống tới 20 mấy tuổi làm gì biết bệnh. Nhưng mà tại sao ngài phải hỏi? Ngài hỏi cho ai? Ngài hỏi cho mình đó. Tại mình cũng bệnh mà mình quên, mình cũng già mà mình quên, mình cũng chết mà mình quên. Cho nên thái tử phải hỏi. Hỏi đó là thị hiện để hỏi, chứ không phải ngài không biết đâu. Ngài thị hiện để hỏi. Mình cũng già mà mình nghĩ mình sao? Không có già, không có chấp nhận già. Tại vì đêm đêm mình nằm, mình thấy một sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, mình chắc lưỡi cái, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tím mà chân vừa thấy mỏi. Tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi, tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân đi. Mà mình quên già. Quý vị thấy không? Thầy trụ trì cũng quên ông già, ông tưởng còn trẻ. Lấy sức người mà đi xử sức đá. Pháp Hòa cũng thế. Hồi thời đó, hồi hai mấy tuổi mình làm việc hăng say và thức khuya là rất giỏi. Bây giờ cũng thức làm việc mà đến 2 giờ là hết, không còn chịu được nữa. Mỗi ngày 50-70 cái mail, hỏi chuyện này chuyện kia mà trả lời không kịp, làm 50 cái khác nó dồn dồn xuống. Chỉ có những đêm mà ngồi xuống là phải trở lại mấy ngày trước để tìm những cái mail và trả lời từ từ từ, trả lời không hết. Và chưa nói chuyện này chuyện kia, soạn bài giảng là ví dụ vậy. Nhưng mà mình quên. Hồi đó quý vị cam quýt mà tặng cho Tết đó, cần xé mà sách, cần xé này, cần xé, không sao hết. Bây giờ một thùng mà bưng lên lầu là ngồi thở dốc. Ở đây mình trở lại cái chuyện huân tu. Chơi đừng có chờ mình hiểu đạo được ngày nào, huân tu ngày đó. Thôi là nói ví dụ vậy nè. Quý vị ngồi, quý vị đứng, đang đứng nấu ăn. Đứng nấu ăn là quý vị thay vì quý vị hát: anh ơi lâu đài tình đã lo, chắc không có trên trần gian đâu. Mình nghe hát mấy cái đó cho nó tứ tẩm thêm nữa. Bây giờ mình niệm Phật. Thì nếu mình hát nhạc nhiều thì mình huân cái đó. Mình niệm Phật nhiều thì mình huân cái niệm Phật. Bây giờ quý vị học kinh của quý vị muốn cho thuộc phải không? Quý vị viết một câu ra, một câu một ngày thôi, bỏ ông túi. Ví dụ bây giờ quý vị thường hay thắp nhang cho Phật. Mà bây giờ cái bài kệ thắp nhang chưa thuộc, viết cái câu để bỏ ông túi học: dân hương cúng Phật nguyện thề, lòng luôn tỉnh thức bồ đề trồng gieo. Trời ơi, quá chừng để mình học. Muốn thuộc Bát Nhã Tâm Kinh, hỏi thuộc không? Thuộc mà biểu mình không được. Tụng chung thì sắc tức thì không, tôi biết liền, ta không tức thì sắc. Nhưng biểu tư mình là tôi sắc không hoài, tôi ăn được. Học cho thuộc. Cái đó là huân, phải không? Ở đời hãy huân cái gì thì tự nhiên nó tập cái đó. Tập là nó kết lại. Mình huân cái nào là nó tập cái đó, chứ huân tập là vậy đó. Không, mình gom cái gì về thì lạc nó thành khối. Từng tờ giấy mà cứ gom lại hồi thành cuốn tập. Trong núi tuyết có vị hương dược tên Ta Ha, người nào thấy thuốc này thời được sống lâu, không có bệnh khổ, bốn thứ độc không làm hại được. Người nào rào đụng thuốc này thời sống lâu đủ 120 tuổi. Người nào nhớ thuốc này thời được trí túc mạng. Do đó thế lực của vị thuốc này. Quý vị thấy không? Trong Ấn Độ ngày xưa nó có một thuốc tên là Ta Ha. Trong kinh nói nha, người nào chỉ cần thấy được nó thôi, sống lâu không bệnh. Người nào mà đụng được nó, sống được 120 tuổi. Người nào mà nhớ được cái thuốc đó, có trí túc mạng. Quý vị tin không? thuốc đó mình không biết, nhưng mà thuốc Phật có chuyện đó. Chỉ cần nghe, thấy, thực tập, làm gì mà có chuyện khổ não nó tới với mình. Cho nên mình mới có cái bài kệ đó: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp mang tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Đó là ba yếu tố rồi chứ gì nữa, phải không? Thấy là có thấy, nghe thì có nghe, mà giờ thực hành là thọ trì. Người nào mà thọ trì được nó thì sao? Biết trí túc mạng. Trí túc mạng là sao? Biết đời trước, không có ngồi ruột khổ nữa. Trời ơi là trời, đời này tôi ăn hiền ở lành mà tại sao tôi khổ? Hiểu được trí túc mạng thì sao? Tôi ăn hiền ở lành mới đời này thôi, đời trước tôi cũng chằn dữ lắm. Đó, quý vị thấy không? Người mà có trí túc mạng là thấy nhân thấy quả rõ ràng mà không buồn khổ. Thí dụ mình nói trời là trời, tôi đâu có làm gì, tôi đâu có chọc ghẹo gì ai đâu, mà người ta lại vu oan giá họa cho tôi. Nhưng mà bây giờ hiểu được rồi thì sao? Tại vì mình có danh nhiều thì khổ nhiều, có danh nhiều thì hoạn nạn cũng nhiều. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên trong này nói có một thứ thuốc, thấy được nó, nghe tên nó, nhớ nó, vậy mà rơi chạm được nó mà hết bệnh, hết khổ. Thuốc Phật cũng thế. Mình chỉ cần nghe được pháp Phật, sờ đụng được pháp Phật. Thí dụ quý vị nghe nói, nghe nói chùa Từ Vân, hôm nay được đến chùa Từ Vân là được đấy, được đi, được nghe, được thấy. Bây giờ làm gì nữa? Được rào. Rào Từ Vân. Rào là sao? Học được hai chữ Từ Vân. Từ bi, thông thả và nhẹ nhàng, như đủ rồi. Người sống trong đời là tâm hồn được thảnh thơi nhẹ nhàng, lòng tràn dân từ bi là đủ rồi. Thôi tối nay mình nói tới đây thôi, hết giờ rồi. Mai sáng 10 giờ phải là gặp lại quý vị ha. Sao quý vị khỏe không? Mệt không? À không, thôi cũng vậy. Đừng có đòi hỏi. Cứ vậy. Thầy thì em thấy sinh tử, nhưng mà còn những người vãng sanh thì có sinh tử. Có câu hỏi là người vãng sanh có sanh tử không? Dạ. Cũng sanh chứ, cũng sanh tử chứ. Nhưng mà cái người vãng sanh họ, họ vãng sanh rồi cho nên họ đau khổ vì chuyện sanh tử. Quý vị nhớ đó, tất cả phàm phu chúng ta trở lại thế gian này là do nghiệp lực. Còn Bồ Tát Phật người ta đến thế gian này là do cái gì? Do nguyện lực. Cũng giống như bây giờ mình mà bây giờ ví dụ bây giờ mình không còn cái khổ đau thì mình lại nguyện lăn xả vào những nơi khổ đau bệnh tật để mình giúp đỡ cho người ta. Cho nên những bậc mà người ta được đi về đến cái cảnh giới an lạc rồi đó thì người ta không có bỏ thế giới này đâu. Trong kinh nói là sao? Không lời an dưỡng trở lại ta bà, khéo đem phương tiện độ quần mê, hay lấy trần lao làm Phật sự. Cái người tu tâm nguyện vậy đó. Không? Lấy cái trần lao để làm Phật sự, bởi vì nếu ai cũng cuộc đời này mà không có trần lao thì làm chi có chuyện Phật sự. Chúng sanh mà không có khổ thì đâu có đạo Phật. Đạo Phật là đạo cứu khổ mà. Không, mà chúng sanh mình hết khổ thì đạo Phật khỏi cần. Sáng mai 10 giờ Pháp Hòa sẽ gặp lại quý vị. Bây giờ xin thầy hướng và sau đó là quý thầy sẽ thông báo cái chương trình cho ngày mai. Dạ, xin quý vị chấp tay thầy hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện bài bạch Đại Đức Giảng Sư. Nguyện bài bạch Chư Tôn Thiền Đức. Chúng con thiết nghĩ rằng xưa còn đồng giữa bàn tay, vô thường mượn lối hiện bày pháp thân. Thầy về ánh sáng trong lành, khơi dòng sự phát những mầm liên hoa. Hạnh phúc thay cho Đức Phật ra đời, hạnh phúc thay cho đệ tử chúng con được nghe chánh pháp. Trong giờ phục trang nghiêm, đệ tử chúng con cảm nhận thấy rất hạnh phúc là được tiếp thu giáo pháp cảm nhận của Đại Đức đã ban truyền khai đạo cho đệ tử chúng con. Và giờ này chúng con được tiếp nhận mật pháp cảm nghĩ như những luồng sóng êm đềm đưa chúng con ra khỏi bờ mê và bể khổ. Ngược bái bạch Đại Đức Pháp Sư vì lợi ích chung cho đạo, ý nghĩa cho đời. Đại Đức đã thương tưởng và đáp lời thỉnh cầu của tu viện Từ Vân chúng con quang lâm về đây nhân ngày đại lễ Phật Đản Phật lịch 2556 và ban truyền khai đạo chánh pháp của Như Lai cho đạo tràng tu viện chúng con. Với ân đức cao dày, chúng con không biết gì nói hơn, chỉ chắp tay nguyện cầu trước đài sen Phật tổ gia hộ cho Đại Đức pháp thể khinh năng, sức khỏe dồi dào, cựu trụ ta bà, để đem giáo pháp của nhà Phật mà đưa đường chỉ lối cho chúng sinh. Nam mô Hoa Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều